Tiên ma đồng tu, chương 2828, tiên gia 16 mạch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Tà Tông Nguyên, Côn Luân Vạn Kiếm Tông Tông Chủ. Niên kỳ không nhỏ, đã gần 500 tuổi. Liền từ một cái hơn ngàn người môn phái. Phát triển trở thành vì môn hạ đệ tử vượt qua 5.000 người trung đẳng môn phái. Thế nhưng, đã từng là Huyền Thiên Tông trưởng giáo chân nhân Càn Khôn Tử Chi Kỳ quay lại hảo huynh đệ. 300 năm trước, Huyền Thiên Tông tổ chức nhân gian hội minh. Hôm nay Vạn Kiếm Tông lại cùng Huyền Thiên Tông mỗi người đi một ngã. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Thất Tinh Sơn trước khi đại chiến, đoạt được Huyền Thiết Lệnh, trở thành chính đạo đứng đầu. Với tư cách Huyền Thiên Tông phụ thuộc môn phái Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông cùng Côn Luân Sơn mạch bên trong một cái khác lớn hơn môn phái Vân Hải Môn. Cùng một chỗ đầu phục Thiên Sơn Phiêu Miễu Các, cái này 300 năm qua cũng nước lên thì thuyền lên. Phát triển vô cùng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Gần kề 300 năm, để Huyền Thiên Tông nguyên khí đại thương. Càn Khôn Tử cũng bị tức giận thổ huyết. Kỳ thật, Tà Tông Nguyên cùng Càn Khôn Tử đôi này ngày xưa hảo hữu. Liền từ một cái hơn ngàn người môn phái. Phát triển trở thành vì môn hạ đệ tử vượt qua 5.000 người trung đẳng môn phái. Thế nhưng, sở dĩ sẽ đi cho tới hôm nay một bước này, thực sự không phải là một sớm một chiều gây ra. Hôm nay Vạn Kiếm Tông lại cùng Huyền Thiên Tông mỗi người đi một ngã. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Thất Tinh Sơn trước khi đại chiến, mà là tích lũy mấy trăm năm ân oán bỗng nhiên bộc phát kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Tà Tông Nguyên đối ngoại tuyên bố, Vạn Kiếm Tông cùng Côn Luân Sơn mạch bên trong một cái khác lớn hơn môn phái Vân Hải Môn. Cùng một chỗ đầu phục Thiên Sơn Phiêu Miễu Các, hắn thoát ly Huyền Thiên Tông cùng Quan Thiếu Cầm liên minh. Là không quen nhìn Huyền Thiên Tông ứng đối hạo kiếp tiêu cực thái độ. Để Huyền Thiên Tông nguyên khí đại thương. Càn Khôn Tử cũng bị tức giận thổ huyết. Kỳ thật, Tà Tông Nguyên cùng Càn Khôn Tử đôi này ngày xưa hảo hữu. Đây đều là nói cho ngoại nhân nghe. Nói lên Vạn Kiếm Tông cùng Huyền Thiên Tông ân oán. Vậy quá sâu, sở dĩ sẽ đi cho tới hôm nay một bước này. Thực sự không phải là một sớm một chiều gây ra. Mà là tích lũy mấy trăm năm ân oán bỗng nhiên bộc phát kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Tà Tông Nguyên đối ngoại tuyên bố. Đầu tiên nói một chút hôm nay nhân gian tu chân giới thế lực phân bố tình huống. Cùng với Thiên Sơn cùng Côn Luân Sơn ở giữa mạch nước ngầm. Hắn thoát ly Huyền Thiên Tông cùng Quan Thiếu Cầm liên minh. Là không quen nhìn Huyền Thiên Tông ứng đối hạo kiếp tiêu cực thái độ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân gian tu chân giới có một chương hoàn chỉnh mạch lạc đồ. Gọi là tiên gia 16 mạch. Đây đều là nói cho ngoại nhân nghe. Nói lên Vạn Kiếm Tông cùng Huyền Thiên Tông ân oán. Vậy quá sâu. Cái này 16 mạch theo thứ tự là Côn Luân nhất mạch. Thiên Sơn nhất mạch. Tần Lĩnh nhất mạch. Thương Vân Sơn nhất mạch. Ngũ Đài Sơn nhất hệ. Đầu tiên nói một chút hôm nay nhân gian tu chân giới thế lực phân bố tình huống. Cùng với Thiên Sơn cùng Côn Luân Sơn ở giữa mạch nước ngầm. Tu Di Sơn nhất mạch. Bồ Đề Sơn nhất mạch. Long Hổ Sơn nhất mạch. Núi Võ Đang nhất mạch. Hoàng Sơn nhất mạch. Hoa Sơn nhất mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân gian tu chân giới có một chương hoàn chỉnh mạch lạc đồ. Gọi là tiên gia 16 mạch, Trường Bạch Sơn nhất mạch, Đông Hải Bồng Lai nhất mạch, Nam Hải Tiêu Giao nhất mạch, Nam Cương Nam Tộc nhất mạch, Tây Vực Hắc Thạch Sơn nhất mạch,

Ngũ nhạc trong Tây nhạc Hoa Sơn nhất mạch trong hơn 10 người chính đạo trong môn phái nhỏ. Cũng đều, sau đó tiếp tục hướng Đông Duyên duỗi với. Ngũ nhạc trong Tây nhạc Hoa Sơn nhất mạch trong hơn 10 người chính đạo trong môn phái nhỏ. Cũng đều, copy nội dung từ truyện 88. Bị Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các chia cắt. Tại trong lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Bị Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các chia cắt. Tại trong lúc này, Phiêu Miễu Các cùng Huyền Thiên Tông vì riêng phần mình môn phái lợi ích. Không ít khởi xung đột. Phiêu Miễu Các cùng Huyền Thiên Tông vì riêng phần mình môn phái lợi ích. Không ít khởi xung đột. 300 năm trước Huyền Thiên Tông vì tranh thủ đối thủ cũ Phiêu Miễu Các ủng hộ chính mình trưởng quản Huyền Thiết Lệnh. 300 năm trước Huyền Thiên Tông vì tranh thủ đối thủ cũ Phiêu Miễu Các ủng hộ chính mình trưởng quản Huyền Thiết Lệnh. Liền lén cho Phiêu Miễu Các thượng một đời tông chủ điểm rất tốt chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Liền lén cho Phiêu Miễu Các thượng một đời tông chủ điểm rất tốt chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Thiên Tông trưởng quản Huyền Thiết Lệnh phía sau. Cảm giác mình trở thành chính đạo đứng đầu. Phiêu Miễu Các sẽ thu liễm điểm. Huyền Thiên Tông trưởng quản Huyền Thiết Lệnh phía sau. Cảm giác mình trở thành chính đạo đứng đầu. Phiêu Miễu Các sẽ thu liễm điểm. Kết quả sự tình căn bản không phải như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. 200 năm trước tại chia cắt Kỳ Lân Sơn mấy cái chính đạo môn phái lúc. Kết quả sự tình căn bản không phải như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. 200 năm trước tại chia cắt Kỳ Lân Sơn mấy cái chính đạo môn phái lúc. Phiêu Miễu Các cùng Huyền Thiên Tông lần nữa khởi xướng xung đột. Lần này xung đột không lớn, nhưng là ảnh hưởng sâu xa. Phiêu Miễu Các cùng Huyền Thiên Tông lần nữa khởi xướng xung đột. Lần này xung đột không lớn, nhưng là ảnh hưởng sâu xa. Trực tiếp đưa đến trăm năm trước ma giáo quy mô xâm lấn trung thổ lúc. Huyền Thiên Tông không có phát binh kịp thời viện trợ Phiêu Miễu Các. Trực tiếp đưa đến trăm năm trước ma giáo quy mô xâm lấn trung thổ lúc. Huyền Thiên Tông không có phát binh kịp thời viện trợ Phiêu Miễu Các. Dẫn đến Quan Thiếu Cầm triệt để cùng Càn Khôn Tử tan vỡ. Phiêu Miễu Các đại chiến phía sau. Thiên Sơn nhất hệ chính đạo môn phái tổn thất rất lớn. Dẫn đến Quan Thiếu Cầm triệt để cùng Càn Khôn Tử tan vỡ. Phiêu Miễu Các đại chiến phía sau. Thiên Sơn nhất hệ chính đạo môn phái tổn thất rất lớn. Cái này mấy trăm năm rất khó cùng Huyền Thiên Tông chống lại. Nhưng Quan Thiếu Cầm nhưng là cùng Ngọc Cơ Tử liên hợp cùng một chỗ. Cái này mấy trăm năm rất khó cùng Huyền Thiên Tông chống lại. Nhưng Quan Thiếu Cầm nhưng là cùng Ngọc Cơ Tử liên hợp cùng một chỗ. Còn chưa tính gần nhất trăm năm đạo gia tam môn lẫn nhau liên hợp lại lẫn nhau chế hành cân đối cục. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt, còn chưa tính gần nhất trăm năm đạo gia tam môn lẫn nhau liên hợp lại lẫn nhau chế hành cân đối cục. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt, nếu không có như thế, Huyền Thiên Tông đã sớm đem quật khởi Thương Vân Môn cho đè ép xuống. Huyền Thiên Tông đã từng có tứ đại minh hữu. Nếu không có như thế, Huyền Thiên Tông đã sớm đem quật khởi Thương Vân Môn cho đè ép xuống. Huyền Thiên Tông đã từng có tứ đại minh hữu, theo thứ tự là Vạn Kiếm Tông, Vân Hải Môn, Thất Tinh Tông, cùng với ngày xưa Tần Lĩnh nhất mạch Lạc Hậu môn phái tu chân Tám Thủy Quan. Theo thứ tự là Vạn Kiếm Tông, Vân Hải Môn, Thất Tinh Tông, cùng với ngày xưa Tần Lĩnh nhất mạch Lạc Hậu môn phái tu chân Tám Thủy Quan. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đây tứ đại minh hữu trong, Vạn Kiếm Tông tổng đàn là khoảng cách Huyền Thiên Tông tổng đàn Thần Sơn gần nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đây tứ đại minh hữu trong, Vạn Kiếm Tông tổng đàn là khoảng cách Huyền Thiên Tông tổng đàn Thần Sơn gần nhất. Chỉ có vài trăm dặm, ở vào Côn Luân khe núi phụ cận. Vạn Kiếm Tông cũng biết chính mình môn phái đều muốn phát triển. Chỉ có vài trăm dặm, ở vào Côn Luân khe núi phụ cận. Vạn Kiếm Tông cũng biết chính mình môn phái đều muốn phát triển. Nhất định phải dựa vào Huyền Thiên Tông cây to này. Một mực dùng Huyền Thiên Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất định phải dựa vào Huyền Thiên Tông cây to này. Một mực dùng Huyền Thiên Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là cây to này. Cũng không yên tâm nghỉ lại trên tàng cây hầu tử hầu tôn. Cái này 300 năm qua Vạn Kiếm Tông mượn Huyền Thiên Tông uy thế. Nhưng là cây to này. Cũng không yên tâm nghỉ lại trên tàng cây hầu tử hầu tôn. Cái này 300 năm qua Vạn Kiếm Tông mượn Huyền Thiên Tông uy thế. Phát triển thật nhanh, đã trở thành Côn Luân Sơn Mạch trong thứ hai đại môn phái. Hơn nữa Huyền Thiên Tông phát hiện, phát triển thật nhanh, đã trở thành Côn Luân Sơn Mạch trong thứ hai đại môn phái. Hơn nữa Huyền Thiên Tông phát hiện, Vạn Kiếm Tông cùng Vân Hải Môn tựa hồ âm thầm có mật thiết liên hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Kiếm Tông cùng Vân Hải Môn tựa hồ âm thầm có mật thiết liên hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Này Vân Hải Môn tuy nhiên trên danh nghĩa thuộc sở hữu Huyền Thiên Tông nhất hệ minh hữu. Nhưng là Vân Hải Môn khoảng cách Thiên Sơn khá gần. Này Vân Hải Môn tuy nhiên trên danh nghĩa thuộc sở hữu Huyền Thiên Tông nhất hệ minh hữu. Nhưng là Vân Hải Môn khoảng cách Thiên Sơn khá gần. Vẫn là phiêu miễu các trọng điểm lôi kéo đối tượng. Hôm nay Vân Hải Môn mai môn chủ lại là một cái cỏ đầu tường. Vẫn là phiêu miễu các trọng điểm lôi kéo đối tượng. Hôm nay Vân Hải Môn mai môn chủ lại là một cái cỏ đầu tường. Cùng Quan Thiếu Cầm một cái tính tình. Ai cho mình chỗ tốt nhiều. Chính mình hãy cùng ai hỗn. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Thiên Tông vì gõ Vạn Kiếm Tông. Cùng Quan Thiếu Cầm một cái tính tình. Ai cho mình chỗ tốt nhiều. Chính mình hãy cùng ai hỗn. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Thiên Tông vì gõ Vạn Kiếm Tông. Tại mấy chục năm trước, Càn Khôn Tử liền lấy Tả Nguyệt sự tình tác pháp. Tả Nguyệt không phải tự sát, mà là bị hắn giết. Copy nội dung từ truyện 88. Tại mấy chục năm trước, Càn Khôn Tử liền lấy Tả Nguyệt sự tình tác pháp. Tả Nguyệt không phải tự sát, mà là bị hắn giết. Copy nội dung từ truyện 88. Tả Nguyệt ban đầu ở nhân gian vẫn tương đối có danh tiếng. Tu vi cũng là cực cao. Cùng Vạn Kiếm Tông Tả Lão Tông chủ nguồn gốc sâu đậm. Tả Nguyệt ban đầu ở nhân gian vẫn tương đối có danh tiếng. Tu vi cũng là cực cao. Cùng Vạn Kiếm Tông Tả Lão Tông chủ nguồn gốc sâu đậm. Sư phụ càng là đại danh đỉnh đỉnh vô lượng Tử Lão tiền bối. Có thể nói là tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, Càn Khôn Tử lại tự tay giết nàng. Sư phụ càng là đại danh đỉnh đỉnh vô lượng Tử Lão tiền bối. Có thể nói là tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, Càn Khôn Tử lại tự tay giết nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là bởi vì Tả Nguyệt cùng ma giáo trường không kết hợp. Hơn nữa, sinh hạ một nữ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là bởi vì Tả Nguyệt cùng ma giáo trường không kết hợp. Hơn nữa, sinh hạ một nữ. Huyền Thiên Tông vì thanh lý môn hộ mà giết nàng. Này cũng mà thôi. Tả Lão Tông chủ cũng sẽ không vô cùng trách tội Càn Khôn Tử. Thế nhưng, Huyền Thiên Tông vì thanh lý môn hộ mà giết nàng. Này cũng mà thôi. Tả Lão Tông chủ cũng sẽ không vô cùng trách tội Càn Khôn Tử. Thế nhưng, Càn Khôn Tử tại giết Tả Nguyệt về sau. Vậy mà cắt xớt Tả Nguyệt đầu. Đặt ở trong hộp gỗ. Phái người lén đưa cho Tả Lão Tông chủ. Càn Khôn Tử tại giết Tả Nguyệt về sau. Vậy mà cắt xớt Tả Nguyệt đầu. Đặt ở trong hộp gỗ. Phái người lén đưa cho Tả Lão Tông chủ. Hơn nữa phụ thượng một phong mật tín. Nói Tả Nguyệt khi sư diệt tổ. Cùng ma giáo đại ma đầu trường không có tư tình. Cho nên liền, chém đầu của nàng. Hơn nữa phụ thượng một phong mật tín. Nói Tả Nguyệt khi sư diệt tổ. cùng ma giáo đại ma đầu trường không có tư tình, cho nên liền chém đầu của nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Càn Khôn Tử như thế cách làm, bổn ý đều muốn gõ Tà Tông Nguyên, chủ yếu là cảnh cáo. Thế nhưng, copy nội dung từ truyện 88. Càn Khôn Tử như thế cách làm, bổn ý đều muốn gõ Tà Tông Nguyên, chủ yếu là cảnh cáo. Thế nhưng, chuyện này nhưng là thật lớn xúc động Tà Tông Nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Tả Nguyệt sau khi chết, Tà Tông Nguyên làm việc liền cực kỳ điệu thấp. Chuyện này nhưng là thật lớn xúc động Tà Tông Nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Tả Nguyệt sau khi chết, Tà Tông Nguyên làm việc liền cực kỳ điệu thấp. Đối với Huyền Thiên Tông mệnh lệnh, cũng đều là triệt để quán triệt. Cho nên những năm gần đây này, đối với Huyền Thiên Tông mệnh lệnh, cũng đều là triệt để quán triệt. Cho nên những năm gần đây này, Càn Khôn Tử đối Tà Tông Nguyên cũng là có chút hài lòng. Cảm thấy Tà Tông Nguyên là một cái thức thời người. Copy nội dung từ truyện 88. Càn Khôn Tử đối Tà Tông Nguyên cũng là có chút hài lòng. Cảm thấy Tà Tông Nguyên là một cái thức thời người. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Tà Tông Nguyên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn mấy trăm năm theo sau Càn Khôn Tử đi theo làm tùy tùng. Kết quả chính mình hậu nhân. Nhưng là Tà Tông Nguyên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn mấy trăm năm theo sau Càn Khôn Tử đi theo làm tùy tùng. Kết quả chính mình hậu nhân. Bị Càn Khôn Tử chém đầu không nói. Còn đưa đến trước mặt. Hơn nữa cái này mấy trăm năm. Bị Càn Khôn Tử chém đầu không nói. Còn đưa đến trước mặt. Hơn nữa cái này mấy trăm năm. Huyền Thiên Tông cũng ở một mực ở âm thầm chèn ép Vạn Kiếm Tông. Đã sớm để Vạn Kiếm Tông trên dưới rất nhanh bất mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Thiên Tông cũng ở một mực ở âm thầm chèn ép Vạn Kiếm Tông. Đã sớm để Vạn Kiếm Tông trên dưới rất nhanh bất mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Tà Tông chủ ẩn nhẫn mấy chục năm. Một mực ở tìm trả thù cơ hội. Thẳng đến trước đó không lâu. Thất Tinh Sơn đại chiến trước giờ. Tà Tông chủ ẩn nhẫn mấy chục năm. Một mực ở tìm trả thù cơ hội. Thẳng đến trước đó không lâu. Thất Tinh Sơn đại chiến trước giờ. Hắn bắt được cơ hội. Cùng Vân Hải Môn cùng một chỗ. Mang theo Côn Luân nhất hệ hơn 10 trong môn phái nhỏ đầu phục Phiêu Miễu Các. Hắn bắt được cơ hội. Cùng Vân Hải Môn cùng một chỗ. Mang theo Côn Luân nhất hệ hơn 10 trong môn phái nhỏ đầu phục Phiêu Miễu Các. Để Huyền Thiên Tông nhất hệ thực lực đại tổn. Theo gần 10 vạn tu chân giả. Thoáng cái biến thành chỉ có hơn 5 vạn tu chân giả. Người đăng. Để Huyền Thiên Tông nhất hệ thực lực đại tổn. Theo gần 10 vạn tu chân giả. Thoáng cái biến thành chỉ có hơn 5 vạn tu chân giả. Người đăng. Trang nền 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương. Trang nền 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.